Con rể quyền quý, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh sáng chói mắt này, Trương Huyên như nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Chi Xia, em đang làm cái quái gì vậy? Khi nhìn thấy em, tôi phải đối mặt với em như thế nào? Đêm lặng lẽ trôi qua, sáng sớm hôm sau, Trương Thác đang ngồi ở đại sảnh của khách sạn ăn sáng. Ngồi sang một bên, chiếm vị trí lớn như vậy, có sợ nghẹn chết không? Một bàn tay to không tự chủ đưa tay ra. Quách Phi ngồi ở bên cạnh Trương Thác, đại sảnh còn nhiều chỗ trống nhưng lại cố ý siết chặt Trương Thác trong góc. Trương Thác im lặng, anh bây giờ cũng không có tâm trạng quan tâm đến loại cá linh tinh này, giống như khi người ta gặp chuyện đặc biệt khó chịu chính mình cũng không quan tâm chó sủa. Thấy Trương Thác im lặng, Quách Phi không thích thú lắc đầu. Thật vô dụng, thật nhàm chán. Dùng bữa sáng, Quách Phi ngồi xuống một bàn khác. Trương Thác ngắng đầu liếc nhìn đồng hồ trong sảnh khách sạn, đã 9 giờ sáng rồi, Bạch Mai Khôi cũng không nhận được thông báo là lúc mấy giờ, nghĩa là thời gian nhìn thấy Chelsea càng ngày càng gần. 10 giờ sáng, Bạch Mai Khôi liên lạc với Trương Thác, nói rằng cô ta đã nhận được thông báo từ bên kia tất cả các tổ chức lớn ở phía Tây Bắc đều sẽ đến Hoang Than Bích. Hoang Than Bích rất nổi tiếng vùng Tây Bắc, đúng như tên gọi của nó, Hoang Than Bích là một sa mạc rộng lớn, một mảnh hoang vắng. Toàn bộ Hoang Than Bích trải dài gần 340 cây số, có rất nhiều nhà thám hiểm thích chuẩn bị đủ lương khô và đi bộ qua sa mạc, rất ít người đến này. Trước khi bước vào Hoang Than Bích, có người còn cho rằng vui lắm, chỉ là cắt nhiều hơn và khô hơn, mang đủ nước thì không có gì, buổi tối còn có tiệc lửa trên sa mạc. Nhưng khi đến đây, sẽ thấy sa mạc dài vô tận không thể phân biệt được phương hướng, nắng nóng khiến ai nấy đều đỏ mặt, nếu không mặc quần áo và bôi kem chống nắng thì 2 tiếng sau có thể bị lột da thịt. Bạch Mai Khôi lái xe đưa Trương Thác vào Hoang Than Bích, trên đường đi Quách Phi nói nhiều lời không hay, Trương Thác cũng bỏ qua. Sau khi tiến vào Hoang Than Bích vốn dĩ đã xuất hiện rất nhiều người, thỉnh thoảng trên đường lại gặp Bạch Mai Khôi đến chào hỏi, bọn họ đều là người đến từ thế giới ngầm. Địa điểm đã thỏa thuận là phía trước một bức tường bằng đất, đối với địa hình ở đây, Bạch Mai Khôi dường như rất có kinh nghiệm. Trước một vách đá trên sa mạc có một hố sâu khổng lồ hình tròn, sâu ít nhát 5 mét, bán kính 20 mét. Bạch Mai Khôi nói với Trương Thác rằng hố sâu này đã có từ lâu, dù cát vàng có chảy thì hố sâu này vẫn tồn tại và không hề bị lấp. Giờ phút này, chung quanh hố sâu đã có rất nhiều bóng người, đang chờ đợi sự xuất hiện của những người ở hậu màn. Những người của thế lực ngầm này đều là những kẻ ngỗ ngược và nổi loạn, hiện tại bọn họ được gọi đến đây, mục đích chờ đợi, nhưng không có bất bình gì cả, vì họ biết rằng người giao nhiệm vụ lúc đó đến từ đảo Quang Minh. Đối với những người trên đảo Quang Minh, ngay cả những người thân phận thấp nhất trên đảo, họ cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo. Ở bên vực sâu, Quách Phi nhiệt tình chào hỏi với hơn 10 thanh niên. Anh Quách, thằng nhóc mà anh đang nói đến đâu? Một thanh niên với mái tóc nhuộm đỏ hỏi Quách Phi. Như vậy được rồi, Quách Phi vươn tay chỉ. Hơn 10 người trẻ tuổi này nhìn dọc theo chỗ mà Quách Phi chỉ và thấy Trương Thác đang đứng bên cạnh Bạch Mai Khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Quách, thằng nhóc kia dáng vẻ không ra gì, Bạch Mai Khôi lại thích người như thế này. Làm gì bằng anh Quách của chúng ta? Chấm, đi, dạy dỗ bọn họ đi. Một nhóm người nối vai tiến về chỗ Trương Thác đang đứng. Khi nhìn thấy một đoàn người đang đi cùng Quách Phi, Bạch Mai Khôi có linh cảm không tốt, cô ta liếc nhìn Trương Thác một cái rồi bước nhanh về phía đám người Quách Phi. Quách Phi, anh định làm gì? Cách Trương?